Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 866, ban thưởng nhiệm vụ, vừa vặn gặp ngươi bốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nạp bảo năng bên trong đều mang theo vàng bạc. Mặc nhìn không ra đại phú đại quý, nhưng là khẳng định cũng không phải gia đình bình thường. Hai người lại ra tay xa xỉ, tự nhiên nhận được chủ quán đến tiểu nhị khuôn mặt tươi cười đón lấy. Bởi vì không nghĩ lại đem vị này nghĩa huynh đi thiên tinh môn, cho nên Lâm Tịch đối Lăng Triệu mấy lần mịt mờ dò xét cây tìm thực chất đều nhìn trái phải mà nói về hắn. Bất quá hai người đã lẫn nhau biết dòng họ, lúc nói chuyện cũng hợp ý rất nhiều. Người tu tiên, nghịch thiên mà đi, giống bọn họ dạng này cho dù là một hai ngày không ăn không ngủ cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì. Nhưng là dù sao còn không có đạt tới trường hạ cảnh. Không cách nào tích cốc, nếu là thời gian dài không hề ngủ cũng sẽ cảm giác được mệt mỏi. Ăn uống no đủ, hai người từng người muốn một gian phòng trên nghỉ ngơi. Khó được gặp được như thế ném tâm đối ý người. Lăng Triệu đề nghị muốn một gian phòng đôi cầm đuốc soi lời nói trong đêm. Bị Lâm Tịch lấy sống một mình thói quen, ngủ phẩm cực kém làm lý do cự tuyệt. Coi như lão tử hiện tại là cái nam nhân thể xác, cũng vẫn như cũ có một viên 25 tuổi trải qua tang thương thiếu nữ tâm. Như thế nào quảng chi cùng nam nhân ở chung. Hơn nữa, Lâm Tịch muốn tránh đi người nghiên cứu một chút. Cỗ thân thể này rốt cuộc có cái gì tiên thiên mau bệnh. Liền tiên gia thuật pháp đều không thể làm gì. Kết quả đưa một cái chính mình bắt mạch. Lâm Tịch không khỏi ngây ngẩn cả người. Cỗ thân thể này nội tình cực dai. Vạn người không được một không tì vết chút nào. Kinh mạch thông suốt, tự nhiên mà thành, Lâm Tịch dùng tinh thần lực thấy bên trong một chút, ánh mắt bỗng nhiên trở nên rét lạnh. Dựa theo người ủy thác cách nói, hẳn là vệ thương khung dùng cái gì hèn hạ pháp môn đem chính mình già nua thân thể cùng vệ húc đổi chỗ. Cho nên mới muốn lực bài chúng nghị đem chức trưởng môn truyền cho hắn. Kỳ thật bị mai táng, là bọc lấy vệ thương khung vỏ bọc vệ húc. Mà vệ thương khung chẳng khác gì là thần không biết quỷ không hay truyền vị cho chính mình. Một người muốn nhiều ác độc mới có thể đối với chính mình thân nhi tử hạ như vậy tử thủ. Nếu như nàng không có đoán sai, hẳn là tại vệ húc lúc còn rất nhỏ, vệ thương khung liền đã thăm dò cỗ thân thể này cực dai. Dùng làm tương lai đoạt xá là không còn gì tốt hơn. Cho nên vệ húc mới. Bệnh, thế này sao lại là bệnh? Đây là vệ thương khung vào lúc đó liền đã đang vì mình tương lai đoạt xá làm chuẩn bị. Hổ dữ không ăn thịt con. Tại cái trước nhiệm vụ, Lâm Tịch biết làm người con cái có thể đối cha mẹ phát dồ tới trình độ nào. Như vậy tại cái vị diện này, là chuẩn bị muốn nàng biết, thân là một cái phụ thân khả năng cặn bã tới trình độ nào sao? Thế giới này cũng không thèm để ý cái gì linh căn. Tất nhiên. Muốn tu tiên, linh căn là nhất định phải có đồ vật, chỉ bất quá không hề giống cái khác tu tiên thế giới như vậy đem linh căn chủng loại cùng với số lượng đều được chia rõ ràng như vậy. Bởi vì cho dù ngươi là ngũ linh căn đại không chính hiệu, chỉ cần có thể cảm ứng được linh khí, cũng thuận lợi dẫn khí nhập thể, chỉ cần có được thích hợp công pháp, tốc độ tu luyện cùng tam linh căn, hai linh căn cũng không có gì khác biệt. Thuộc tính ngũ hành cũng là như thế. Cũng không phải là chính là kim thuộc tính cùng hỏa thuộc tính mới là cao công. Cho nên cho dù là đơn nhất thiên linh căn cũng chưa chắc liền so người khác nhiều bao nhiêu ưu thế. Tại U Minh Hải tu tiên giới. Quyết định một người về sau phải chăng đi được lâu dài là tại linh tuyền cảnh. Kỳ thật tu chân là vạn biến không rời trong đó. Linh tuyền tất nhiên là ngưng kết cắm rễ ở trước hết nhất cảm giác được linh khí dưới đan điền. Đến linh tuyền cảnh không ai sẽ nóng nảy tiến hành trùng mạch. Bọn họ sẽ liều mạng tích tụ trong đan điền linh dịch mở rộng đan điền. Tận khả năng đem đan điền tăng đầy đến chính mình có thể thừa nhận cực hạn sau đó trùng mạch. Đây thật ra là vô cùng nguy hiểm. 30% trở lên người đều chết tại một bước này. Bởi vì trùng mạch trước đó muốn trước điều động trong đan điền linh dịch xoay tròn cấp tốc đứng lên. Ngạnh sinh sinh dùng linh dịch tại toàn thân cọ rửa ra từng đầu thông đạo. Số lượng càng nhiều, hấp thu cùng vận dụng linh lực bản lĩnh lại càng lớn. Liền cùng dưỡng gà không sai biệt lắm. Người dưỡng một con gà, đợi đến trưởng thành mỗi ngày chỉ có thể thu hoạch một quả trứng gà. Nhân gia đồng thời dưỡng 100 con gà. Như vậy nhân gia liền thu hoạch 100 trứng gà. Tự nhiên là trùng mạch số lượng càng nhiều, hấp thu đến linh khí càng nhiều, vận chuyển đến càng nhanh, pháp lực tự nhiên là càng cao thâm. Rất nhiều người quá muốn nhận được tốt hơn tư chất, thế là liều mạng tích xúc linh dịch mở rộng đan điền. Lại tại điều động linh dịch tiến hành trùng mạch lúc không chịu nổi linh dịch xoay tròn cấp tốc mà bạo đan. Đan điền nổ nát, cũng không còn cách nào một lần nữa ngưng lộ. Người cũng liền phế đi. Lâm Tịch cùng A Lạp lôi hai cái cẩn thận phân tích phân biệt vệ thương khung đưa cho vệ húc những đan dược kia. Đó cũng không phải hại người đồ vật. Ngược lại đối vệ húc đan điền rất có chỗ tốt. Đó là một loại gọi là quy nguyên bổ điền đan đan dược. Bất quá nhan sắc cùng hương vị không đúng lắm. Tựa như là bị máu cho ngâm qua. Bình thường quy nguyên bổ điền đan công hiệu tự nhiên là ăn về sau sẽ mở rộng đan điền. Có thể Lâm Tịch biết. Tại toàn bộ U Minh Hải cũng không có mấy người dùng loại đan dược này. Cho nên ở bên ngoài là rất khó mua được. Cũng không phải là bởi vì luyện chế gian nan hoặc là cần gì thiên tài địa bảo. Mà là tác dụng phụ quá nhiều. Đan dược này không có người chịu sử dụng đương nhiên sẽ không là bởi vì từng ăn sau lệnh người cơ hồ muốn sụp đổ kịch liệt đau nhức. Mà là cái loại này kịch liệt đau nhức nhưng thật ra là bởi vì thần hồn bị tổn thương mới có thể sinh ra. Thử hỏi người bình thường mở rộng đan điền là vì gia tăng trùng mạch số lượng. Thế nhưng là thần hồn bị hao tổn thì mang ý nghĩa người này trùng mạch số lượng lại nhiều. Cũng là tùy tiện liền sẽ quải điệu lưu ly bình thường phế vật. Vô luận là thần hồn phương diện công kích vẫn là bình thường cảm xúc kích thích. Đối với thời gian dài dùng loại đan dược này người tới nói. Đều là chí mạng, chỉ cần trong đầu chứa không phải đậu hũ. Ai cũng sẽ không lẫn lộn đầu đuôi đi vì mở rộng đan điền mà mạo hiểm như vậy. Vệ thương khung tâm cơ chi độc, mưu tính chi sâu, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Hắn căn bản không quan tâm chính mình cái này tư sinh nhi tử thần hồn sẽ như thế nào. Bởi vì về sau muốn dùng cỗ này vỏ bọc chính là vệ thương khung. Đồng thời bởi vì bản thể thần hồn bị hao tổn nghiêm trọng. Tương lai hắn đoạt xá xác suất thành công cũng sẽ gia tăng thật lớn. Chính là bởi vì người ủy thác trường kỳ ăn loại đan dược này. Cho nên vệ húc thần hồn mới biến thành cái kia kỳ quái dáng vẻ a, người ủy thác đến chết đều không rõ cái này cha có nhiều ngoan độc. Thế mà còn không nỡ trả thù hắn. Lâm Tịch lại là đau lòng lại là phẫn nộ. Đúng vậy a, ai sẽ nghĩ đến nhất bảo hộ chính mình cha ruột thế nhưng mới thật sự là muốn hại mình người đâu. Đáng tiếc bởi vì vệ thương khung mặt ngoài giữ gìn. Người ủy thác lại khăng khăng một mực cho rằng người phụ thân này đối với chính mình thực là không tồi. Xưa nay không từng hoài nghi tới hắn nói bất luận cái gì một câu. Một cái thiên tài tu luyện ngạnh sinh sinh cứ như vậy bị cha ruột chế tạo thành củi mục. Bây giờ người ủy thác tinh thần lực ít đến thương cảm. Cho nên căn bản không biết hắn mặc dù chỉ có ngưng lộ sơ kỳ cảnh giới. Có thể đan điền lại so rất nhiều thanh khê cảnh người còn muốn lớn. Không có đi qua trùng mạch hắn hấp thu đến điểm này đáng thương linh khí mệt chết cũng khó đạt tới linh tuyền cảnh. Quả thực chính là dùng thìa múc nước vọng tưởng đổ đầy một cái bể bơi. Thế là cái này thiên tài tu luyện chẳng những không có nhận được phải có coi trọng. Ngược lại thành toàn môn phái người người chế giễu rác rưởi. Phế vật, tu luyện đi, lại phân tích đi. Lâm Tịch đều nghĩ đi trước đem cái này cha cha chơi chết. Nguyên bản còn muốn lặng lẽ nắm chặt thời gian tu luyện. Tăng lên điên cuồng chính mình tu vi. Nếu không lấy nàng như bây giờ mèo ba chân bản lãnh. Phân phút bị người miểu sát. Tự vệ đều là thần thoại. Còn muốn mưu toan cứu người đó chính là chuyện tiếu lâm. Hiện tại xem ra vẫn chưa được. Lâm Tịch nhớ rõ đã từng đổi qua mấy viên mân côi ngưng thần hương lộ. Cũng không biết cho người ủy thác sử dụng có hiệu quả hay không. Bất quá bây giờ trong khách sạn hoàn cảnh ồn ào. Tốt nhất là tìm một chỗ nước linh tiền tắm rửa. Hiệu quả hẳn là sẽ càng tốt hơn. Vẫn là trước luyện nhị thập đoạn cẩm đi. Việc cấp bách là muốn trước chữa trị một chút đã bị tổn hại thần hồn. Bởi vậy Lâm Tịch lần này lại lựa chọn theo thủ Thái Dương Tiểu Tràng Kinh bắt đầu. Cách chương.